Hoa Hướng Dương Tinh và Tiểu Đạo Sĩ. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. P5, Tiểu Đạo Sĩ khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như khuyên được nam tử mặc vào một bộ quần áo cũ của mình. Nam tử co co cánh tay nói. Hơi chật, Tiểu Đạo Sĩ, lại đây ta tìm cho ngươi quần áo lớn hơn. Nam tử cười đến mày cong lên. Tốt, Tiểu Đạo Sĩ ngẩn ra. Không đúng, ta dựa vào cái gì phải tìm quần áo cho ngươi à, nam tử. Vậy ta không mặc, cởi chuồng tắm nắng càng thoải mái đây. Tiểu Đạo Sĩ, ta tìm cho ngươi mà. P6, nam tử mặc quần áo tử tế, yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở trong sân hướng về phía mặt trời. Tiểu Đạo Sĩ lặng lẽ đi ra ngoài, một đường chạy vọt vào trong phòng đại sư huynh. Đại sư huynh, không xong rồi a, Đại Đạo Sĩ. Làm sao vậy, Tiểu Đạo Sĩ, đệ bị Hoa Yêu quấn lấy rồi a, Đại Đạo Sĩ bận bịu an ủi. Đệ đừng hoảng loạn, lại nói là Hoa Yêu cái gì, mấy ngày nay phụ cận có Mai Yêu, Đào Yêu làm loạn, huynh đã bắt vài con trở về mà vẫn không trừ sạch. Tiểu Đạo Sĩ vẻ mặt đưa đám, là Hoa Hướng Dương yêu. Đại Đạo Sĩ, đệ đùa huynh, Tiểu Đạo Sĩ, thật sự, đêm qua đệ đi ngang qua một mảnh ruộng Hoa Hướng Dương, tự nhiên một đám lớn Hoa Hướng Dương quay đầu nhìn về phía đệ, suýt chút nữa hù chết đệ. Đại Đạo Sĩ, sư đệ, đệ còn thật sự cho rằng Hoa Hướng Dương ban đêm đột nhiên vừa quay đầu lại từ tây xoay đến đông, ban ngày sẽ chậm chậm từ đông xoay đến tây a, Tiểu Đạo Sĩ. Sư huynh tin đệ đi mà. Đại Đạo Sĩ, chưa từng nghe nói Hoa Hướng Dương còn có thể thành tinh, huống hồ kẻ bị yêu quái hút tinh khí thì đều là một bộ dạng ấn đường biến thành màu đen, dáng dấp viền mắt bầm đen, dáng dấp này của đệ vừa nhìn là thấy không sao. Tiểu Đạo Sĩ sốt ruột, bởi vì cái này yêu quái không hút tinh khí, hắn nói hắn phơi nắng, tắm nắng là được rồi. Đại Đạo Sĩ cười ha ha, vậy đệ còn không mau trở lại tưới nước cho hắn. Tiểu Đạo Sĩ, Đại Đạo Sĩ nghiêm nghị, đệ chớ nghịch ngợm, sư huynh đang vội vàng đây. Tiểu Đạo Sĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. P7, Tiểu Đạo Sĩ đi được nửa đường, đột nhiên quay lại. Đại Đạo Sĩ, làm cái gì nữa, lại tiếp tục bịa chuyện. Tiểu Đạo Sĩ ủy khuất hút mũi. Sư huynh, ngươi có quần áo cũ không mặc nữa, không cho ta hai bộ. P8, lúc Tiểu Đạo Sĩ trở lại, nam tử phơi nắng đủ rồi, đang đứng bên cạnh giếng nâng thùng đựng nước uống ừng ực. Tiểu Đạo Sĩ thử thăm dò hỏi một câu, ngươi thật sự không dự định trở lại. Nam tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, kỳ thực không trở về ta cũng không nỡ. Tiểu Đạo Sĩ, vậy ngươi mau trở lại. Nam tử, được, ta còn phải trở lại hù người mà. Tiểu Đạo Sĩ vội vàng cản hắn, không cho, vạn nhất có người bị ngươi dọa thì làm sao bây giờ. Nam tử thản nhiên nói, dĩ nhiên phải trách ngươi rồi. Tiểu Đạo Sĩ, trách ta, chấm, nam tử, ai bảo ngươi đuổi ta đi. Tiểu Đạo Sĩ oan tháng 6 tuyết bay, được ngươi đừng đi. Nam tử quay lưng lén lút vui mừng. Khách chương.